Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 536. Chương 536. Xu xui bí mật. Mita thành, lâu đài tầng 2. Sự tình cứ như vậy. Nipponia phu nhân có đề nghị gì hay sao? Giảng thuật chính mình dùng toàn bộ lôi thần đảo làm đầu mối then chốt. Mới thu được đối với Kaido phá vỡ Rex. Không có che giấu trong mắt mình khao khát, nếu như có thể tìm tới Kaido nhược điểm, vậy thì có thể sớm hơn kết thúc cuộc chiến tranh này. Hắn cũng liền có thể mang đối chiến bít mầm lúc cái này quá mức nhân tố bính trừ lại ngoại rồi. Chiến tranh càng kết thúc nhanh, Wano bị tổn thất cũng càng ít đi. Một điểm này Odin Nipponia lại quá là rõ ràng, khẽ vuốt cằm nàng. Mang theo áy náy cùng nghiêm túc mở miệng. Rex tiên sinh, thiếp cùng Mita đại nhân đã thương nghị qua. Hy vọng ngươi có thể đem đối tiếp đi xuống nghe được lời nói bảo mật. Rex không chút nghĩ ngợi nói. Không thành vấn đề, ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Tạ, a, muốn nói cảm ơn Odin Nipponia lập tức che môi đỏ mọng. Liền nháy mắt hai cái ánh mắt sau mới lấy tay ra bàn tay. Ngữ xuất kinh nhân nói. Rex tiên sinh, đối với lịch sử lại biết được bao nhiêu đây? Tối tăm khó hiểu chữ viết. Bền chắc không thể gảy tái thể. Mặc dù không rõ ràng nội dung cụ thể. Nhưng là có thể đoán được phía trên viết đồ vật. Thế giới đối với chính quyền cực độ bất lợi. Rex đơn giản diễn tả mình một chút ý tưởng. Tỉnh lược chính mình đáp lời nội dung các loại phỏng đoán. Gozuki Odin thân là Roger thủy thủ đoàn một trong, thì sẽ không đối với hắn tiết lộ trong đó nội dung. Dĩ nhiên bây giờ Rex cũng không muốn biết loại phiền toái này chuyện. Gây bất lợi cho thế giới chính phủ, hẳn là một loại nhận thức chung. Thiếp muốn nói là, chúng ta Odin nhất tộc, đó là chế tạo bia đá tượng đá. Làm sao biết? Mở miệng Rex, biểu hiện trên mặt kinh ngạc vạn phần. Loại chuyện này hắn đương nhiên biết rõ. Rex sở kinh nhạc sự tình. Là Odin Nipponia sắp nói ra lời ngữ. Odin nhất tộc kỹ thuật điêu khắc mới có thể thương tổn đến Kaido. Thiếp nói là thật. Odin nhất tộc, chấm ngoặc kép, vì để cho Rex tin tưởng nói tới ngữ. Odin Nipponia đem Odin nhất tộc rất xưa bí mật nói liên tục. Nội dung cùng trí nhớ giống nhau như đúc. Không phải là nói Odin gia tộc chính là lúc ban đầu bia đá người chế tạo. Bọn họ sẽ đọc viết lịch sử chữ viết, đem khắc ở trên tấm bia đá, sau đó thả vào các nơi trên thế giới, đem chống không 100 năm cùng với Raptel tồn tại để lại cho hậu nhân tới tìm tòi. Thì ra là như vậy. Cái này cùng Kaido thân bất tử hẳn không liên lạc đi. Theo ta được biết, Kaido lúc xuất hiện lúc này liền 30 năm hết Tết đến cũng không tới. Coi như là trẻ tuổi hải tặc. Thiếp nói là điêu khắc phương pháp. Kaido thân bất tử, ý nào đó mà nói với bia đá tương tự. Nếu như có thể tìm tới ban đầu điêu khắc công cụ. Nói không chừng là có thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Đưa hắn đánh bại, đầy ở Odin Nipponia trên mặt tự tin. Để cho Rex nhớ lại Kozuki Odin kiếm chỉ Kaido một màn kia. Hắn nói, ắt sẽ Kaido chạm dưới kiếm. Có lẽ lòng tin nguồn chính là cái này. Kia công cụ đây, chấm ngoặc kép. Đối với lần này Rex biểu hiện ra dày đặc hứng thú. Odin ánh mắt Kua Nipponia hơi chăm chú. Ngay tại su sui bên trong. Vốn phải là do thọ vui đốt tướng quân. Chấm ngoặc kép, quốc bảo. Su sui, wakizashi, là, chấm ngoặc kép, há, các võ sĩ bên hông đoản đao, chấm ngoặc kép, trải qua một phen vấn đáp sau, Rex rốt cuộc bừng tỉnh, Odin Nipponia giải thích nhiều như vậy, chính là muốn nói cho hắn biết cùng su sui vốn nên là một bộ đoản đao. Loại này các võ sĩ dùng ở hẹp hòi địa hình, chủ vũ khí hư hại dự bị dùng vũ khí. Chính là Odin gia tộc lưu truyền tới nay duy nhất điêu khắc công cụ. Chém Dragon võ sĩ, Ryuma, là năm đó Wano xuất sắc nhất võ sĩ. Khi đó A Long tàn phá Wano, hắn nhận nhiệm vụ lúc Lâm Nguy đón nhận quốc bảo Su Sui, cũng đem chém chết, từ đó trở thành người có. Cái đó vốn nên cùng tặng cho đoàn đao, bị lúc ấy Âu Đần nhất tộc gia chủ giấu đi. Những người khác đều không biết có thể ở lịch sử trên tấm bia đá khắc chữ đoàn đao ở nơi nào. Vì vậy điều bí mật này từng đời một truyền miệng đi xuống. Nếu như không phát sinh như vậy ngoài ý muốn, Thọ Vui Đốt sẽ ở thối vị lúc sẽ bí mật nói cho Kozuki Oden. Nhưng hôm nay hắn gặp tai họa thảm bất ngờ mà trước thời hạn chết. Có dấu đoàn đao địa điểm cũng liền không thể nào biết được. Nhưng là không phải là hoàn toàn không có cách nào. Ngay tại Su Sui chuôi kiếm bên trong, có dấu chỉ có Âu Đần nhất tộc mới có thể xem hiểu chữ viết nhắc nhở. Cũng chính là lịch sử chữ viết. Chỉ cần tìm được Su Sui tung tích là có thể nhờ vào đó tìm được đoàn đao chôn giấu địa điểm. Đây cũng là Kozuki Oden có lòng tin chém chết Kaido nguyên nhân. Lời như vậy, liền cần tìm tới Moria cái này trộm mộ rồi. Chấm ngoặc kép, thiếp nghe nói hắn trợ giúp tiểu đa cô nương. Chấm ngoặc kép, quả thật như thế, chuyện này giao cho ta được rồi. Ryuma võ sĩ thi thể cùng Su Sui, ta sẽ nhượng cho hắn giao ra. Nhớ tới Moria viện thủ, Greg cũng liền chủ động tiếp chuyện này. Hắn nói không sai, địch nhân chính là bằng hữu. Âu rồi nghe vậy Nipponia, coi như là thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì nhờ cậy Greg tiên sinh. Nói thật, chuyện này đối với Âu Đần nhất tộc mà nói, quả thật không thế nào tốt xử lý. Đúng vậy, Wano các võ sĩ cũng sẽ không tha thứ Moria. Mời vào, nhẹ một chút mặt bàn Greg khẽ mỉm cười. Nhìn về phía bằng giấy kéo môn, Ryuma võ sĩ là cả Wano tinh thần tín ngưỡng. Điểm này tự nhiên cũng bao gồm Kuri ở bên trong. Mặc dù người này ra tay giúp Chris Du, nhưng các võ sĩ cũng sẽ không lĩnh tình. Bọn họ như thường sẽ gặp mặt đối với Moria kêu đánh tiếng kêu giết. Nơi này Rex cũng không có loại này chiếu cố đến. Hắn hoàn toàn có thể tìm được Moria, sau đó ngồi xuống với hắn tâm bình khí hòa nói một chút. Chỉ cần hắn nói ra điều kiện không phải là quá mức, đều có thể đáp ứng. Rào, còn không tới kịp gõ cửa Crocus tương môn kéo ra. Gặp lại, Odin Nipponia cũng ở đây lúc. Rõ ràng kinh ngạc một chút. Quấy rầy các ngươi sao? Dĩ nhiên không có. Chúng ta nói chuyện đã kết thúc. Nipponia phu nhân đang muốn đi nghỉ ngơi chứ? Greg trực tiếp nhìn về phía Odin Nipponia. Nàng theo Greg lời nói khẽ vuốt cằm. Crocus tiên sinh, tiểu đa cô nương cùng mông lăng Cricket tiên sinh có khỏe không? Tiểu phần nhiều là huyễn thú loại năng lực người. Thương thế mặc dù nặng, bất quá nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền có thể. Mông lăng Cricket đã giảm sốt rồi, ngủ tiếp 2 ngày là có thể nhảy nhót tưng bừng rồi. Crocus thuận miệng trả lời. Auron Nipponia đứng dậy hướng về phía 2 người mỗi người thi lễ. Thật may có ngài ở, kia thiếp sẽ không quấy rầy 2 vị rồi. Gặp lại sau, Nipponia phu nhân không đủ tháo vác trống. Đỡ, nhân cơ hội này nghỉ ngơi nhiều một chút, đừng để cho bọn nhỏ quá lo lắng. Đúng thiếp minh bạch, lấy được nhắc nhở Auron Nipponia nhẹ nhàng tương môn khép lại. Khẽ lắc đầu Crocus cùng Greg cùng ở trước bàn ngồi xuống. Một cái so với một cái có thể dính vào. Ta đây thầy thuốc giờ cũng thật là quá sức. Ha ha, không có cách nào này dù sao cũng là thời kỳ phi thường. Chấm ngoặc kép, cười Greg tiện tay vì hắn rót nước trà. Crocus tiên sinh, có muốn rời hay không nơi này? Không, cô đông, hô. Nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch, Crocus thở một hơi dài nhẹ nhõm. Biểu tình rất kiên định, ta cùng Mita điện hạ nhưng là trên một cái thuyền. Mặc dù chỉ là đã từng, nhưng nếu như lúc này là Roger thuyền trưởng ở mà nói, hắn nhất định sẽ đem hết toàn lực đi hỗ trợ. dù là vì thế đánh đổi mạng sống cũng sẽ không tiếc. Greg cũng không nhiều khuyên. Như vậy, à, kia Tà ngậm thào, chấm ngoặc kép, cái này ngươi yên tâm. Bồi dưỡng đã đến cuối cùng, chưa tới 2 tháng là có thể đi đến cái đó lão Vu bà yêu cầu. Ho khan một cái, được rồi, xem ra những người khác nếu như biết mà nói, cũng sẽ không thờ ơ không động lòng rồi. Greg ý hữu sở chỉ, để cho Crocus không nhịn được than thở. Ngươi cũng biết, Mita điện hạ trên bản chất hay lại là một cái võ sĩ. Huống chi còn có thế giới chính phủ ở mắt lom lom xem chúng ta những thứ này cũ thủy thủ đoàn. Hay lại là yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Cũng đúng, chấm ngoặc kép, Greg xoa xoa mi tâm, khó nén trên mặt mệt mỏi. Mặc dù đã bổ sung không ít thức ăn, nhưng cùng Kaido, Kurozumi Orochi giao chiến mang đến tinh thần mệt mỏi nhưng là không có biện pháp nhanh như vậy. Tiêu trừ. Đi tiểu đa nơi kia nhìn một chút đi. Ngươi vừa vặn cũng ở đây, hài tử kia bên người nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Nàng thật đúng là một cô nương tốt. Ngữ trọng tâm trường Crocus hướng về phía Rex một hồi mãnh. Nhìn, kia, mập mờ, biểu tình không cần nói cũng biết. Ừ, ta đây phải đi, ngài cũng bận bịu cả ngày rồi. Đừng quên nghỉ ngơi, rời đi Rex bóng lưng hơi lộ ra vội vàng. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Ánh mắt này đại biểu Crocus cũng giống như Colin. Rõ ràng đứng ở là tiểu đa, làm mai mối, trên lập trường. Làm hắn là như vậy giờ khóc giờ cười. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.